Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta ngồi tuyết bên trong, niêm hoa mà cười. Ngày kế tiếp, hoàng đô một cái nào đó đại trạch bên trong, đại học sĩ nắn vuốt sợi râu cười nói, tối hôm qua, Mai Công Công tới thông báo tin tức, sáng nay thất điện hạ quả thật ra đông môn. Hướng Tu Di Sơn Lôi Âm tự hướng đi đi. Chuyến đi này cần đi 3 ngày. Xem ra này điện hạ thật sự là đưa mắt mịt mờ không một bạn. Bốn bề thọ địch, thập diện mai phục. Ai bảo hắn ẩn nhẫn đến tận đây. Mưu đồ quá lớn. Chúng bạn xa lánh cũng là như thường. Vậy bọn ta vừa vặn mượn hắn rời đi thời điểm. Lại làm những gì? Không cần. Đại học sĩ mỉm cười. Hắn không về được. Suy nghĩ một chút, đại học sĩ lại tăng thêm một câu, mặc dù hắn trở về, hoàng thượng dùng tới ổn định hoàng thành tiên phong đại tướng quân cũng đến. Hắn lực lượng một người, lại có thể thế nào? Huống chi còn có cửu công chúa tại, hắn có thể giết ra ngoài, tổng không thành cửu công chúa cũng có thể giết ra ngoài đi. Ha ha ha, ha ha ha. Một động không bằng một tĩnh, siết chặt không bằng buông lỏng. Ngược lại toàn cục đã định, vẫn là hạ đại nhân cao minh. Ha ha ha, gió tuyết đầy trời, hạ cực mang theo bi không di vật, lấy một bộ màu đen thường phục, dục ngựa ra hoàng cửa thành đông, thẳng hướng Tu Di Sơn hướng đi đi. Hắn chạy tới Lôi Âm tự thời điểm, đã gần giờ ngọ, phủi phủi trên áo tuyết rơi. Đi bộ lên Tu Di Sơn thứ 5 phong, Lôi Âm tự cửa chùa cửa ải lớn, qua lại không có khách hành hương, hạ cực trực tiếp vận khí cất giọng, đại thương thất hoàng tử hạ cực, ứng ước tới bế bái sơn, xem sách, tràn ngập kinh khí thanh âm xuyên phá phong tuyết, bao phủ tại cả tòa Lôi Âm tự phía trên, lại đi bốn phía cuồn cuộn tỏ khắp mà đi. Vô cùng rõ ràng tiến vào trong chùa mỗi một cái tăng lữ trong tay. Không được một hồi, thiền cửa mở, hai cái sa di đứng ở hai bên. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem này thất hoàng tử. Vị hoàng tử này giết bi không? Lại hủy văn không thiền tâm? Bọn hắn sao có thể có nửa điểm thiện ý? Hạ cực thấy cửa mở, trực tiếp dậm chân đi vào. Hai cái sa di vội vàng đi đóng cửa. Ba, cánh cửa đóng chặt, ngăn cách trong ngoài thế giới. Lôi Âm tự bên trong, phương trượng bọc lấy áo cà sa, nắm lấy thiền trượng, đứng tại đại hùng bảo điện trước đó. Sau lưng màu vàng kim đại Phật mặt mũi hiền lành, quan sát cửa vào cái kia từng bước một đi tới hoàng tử trẻ tuổi. A-di-đà Phật. Điện hạ giết sư huynh của ta bi không? Lại hủy sư đệ ta văn không? Như thế nào còn chỗ này? Ta dự biết chỉ có ước. Ta như thắng, liền mượn Như Lai bảo tướng bí tàng tại ta. Ta như thua, thiền trượng chàng hạt xá lợi tử trả lại với hắn. Hắn thua, cho nên ta tới đúng hẹn tới. Đến mức bi không? Hắn nếu không có đại nghiệp chướng, căn bản sẽ không chết. Ta đang muốn hỏi điện hạ pháp khí từ đâu tới? Này cùng phương trượng có quan hệ gì? Nghe nói điện hạ dùng pháp khí hóa ra màu vàng kim đại Phật chi thủ. Mà này màu vàng kim đại Phật tay này chính là ta Lôi Âm tự ghi lại ở sách trung phẩm pháp khí. Nhưng thất truyền đã lâu, lão nạp chẳng qua là tò mò. Điện hạ tại sao lại có? Ngươi muốn cướp sao? A-di-đà Phật. Điện hạ nếu là không muốn nói, lão nạp cũng không bắt buộc. Nguyên bản lão nạp cũng chuẩn bị dùng bí tàng đi đổi về buồn không sư huynh pháp khí xá lợi. Nếu điện hạ tới, như vậy, tròn trí, ngươi mang điện hạ đi tàng kinh các quan sát bí tàng đi. Vâng, phương trượng, tiểu sa di vội vàng ứng tiếng. Điện hạ xin mời đi theo ta. Hạ cực giương một tay lên. Nắm bi không chàng hạt thiền trượng xá lợi đã đánh qua. Phương trượng tiếp nhận, nói một tiếng, thiện tai. Tiểu sa di phía trước dẫn đường. Hạ Cực theo hắn hướng này chùa miếu chỗ sâu mà đi. Đi qua nhất trọng môn, hai tầng môn, tuyết chảy tỏ khắp, mơ hồ mịt mờ. Chỉ chốc lát sau, Hạ Cực huyền y bên trên liền nhiễm rất nhiều trắng, nhưng hắn chân khí trong cơ thể tràn đầy. Rất nhiều tuyết trắng vừa mới rơi chính là đều tự động bắn ra. Tam trọng phía sau cửa, Tiểu Sa Di chỉ nơi xa một cái lầu nhỏ nói. Điện hạ, liền là chỗ này. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tàng Kinh các chữ. Khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa ra đi vào trong lầu các. Nhưng mới vào lầu các, hắn liền trực tiếp nhíu mày. Trong bóng tối là có thật nhiều giá sách. Nhưng mặc dù không cần đốt đèn, hắn cũng có thể phân biệt ra được một sự kiện. Trên giá sách không có một bản kinh thư. Tất cả đều là không khung. Mà liền tại hắn bước vào lầu các cùng thời khắc đó, mặt đất đã phát sáng lên. Một cái màu vàng kim to lớn chữ vạn theo mặt đất nổi lên. Mà hắn một cước này đúng lúc là dẫm đạp tại vạn trung tâm. Này vạn to lớn vô cùng, mỗi một cái cánh tay vòng có gần 100 mét dài, xoay chậm chậm lấy, chiếu sáng toàn bộ lầu các, thậm chí lầu các bên ngoài đất tuyết, khiến cho này tòa Tu Di Sơn thứ 5 Phong Lôi Âm tự chiếu sáng rạng rỡ. Sáng chói mang thẳng phá vỡ mà vào đêm khung tiêu. Đồng thời, một cỗ cường đại trói buộc cảm giác truyền lại tới. Hạ Cực thuận theo xem xét. Ở giữa từng đầu phạn văn xiềng xích chẳng biết lúc nào đã theo lòng đất toát ra. Quấn quanh lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn vô phương động đậy. Ta cũng không phải là không mời mà tới, mà là tuân theo ước định. Cái này là Lôi Âm tự đảo đãi khách sao? Theo một tiếng bình tĩnh chất vấn, 9 vầng mặt trời chói chang hiện lên ở Hạ Cực quanh thân. Chợt 9 ngày huyền không, hợp lại làm một, hóa thành một đạo sao trời đụng nhau sau nóng bỏng năng lượng. Vòng vòng tầng tầng, hướng về 4 phía điên cuồng bao phủ nhào rít gào mà đi. Hết thảy giá sách, bàn trà, cột gỗ, đều tại đây mênh mông lực lượng bên trong, oanh đập tan. Hướng nơi xa điên cuồng thoát đi. Dầm dầm dầm, âm âm, nổ đùng tiếng vang bên trong. Trống không một quyển sách Tàng Kinh các đã bị năng lượng của hắn cho triệt để oanh bảo. Đổ sụp mà thành phế tích. Nhưng dù vậy chân khí cường đại năng lượng cũng chưa từng có thể khiến cho cái kia trói buộc tại quanh người hắn xiềng xích có nửa điểm buông. Lỏng, rõ ràng, đó cũng không phải trói buộc thân thể. Hạ Cực cũng không chuẩn bị dùng cái này cởi ra trói buộc. Hắn chỉ là vì thấy rõ ràng bốn phía. Bây giờ, thiếu đi phòng ốc che chắn. Hết thảy chính là rõ ràng. Chỉ thấy này vạn dìa. Vậy mà ngồi 4 vị lão tăng. Mà lão tăng lại bên ngoài lại là ngồi rất nhiều hòa thượng. Hết thảy tăng nhân đều thuận theo mắt cúi xuống. Tay nắm lấy cà gỗ. Miệng niệm lấy Phật kinh. Rất nhiều tiếng tụng kinh cà gỗ tiếng hóa thành một đạo đạo kim sắc bụi. Hướng về dưới mặt đất màu vàng kim chữ vạn mà đi. Điện hạ, vô dụng, ngươi ngay tại ta Tu Di Sơn bên trên đợi nhất đoạn tháng ngày đi. Phương trượng nắm lấy thiền, trượng chậm rãi đi tới, đứng ở đằng xa nhìn xem bị trói ở trung ương hoàng tử. Lộ ra mỉm cười, sau đó đi một tay lễ. Nói một tiếng, A-di-đà Phật. Hạ Cực nói, đây là huyền trận trận bàn. Phương trượng nói, điện hạ thế mà nhận ra. Không sai, đây chính là ta Lôi Âm tự trấn ma đại trận. Vừa vào trong đó, liền lại không tự mình. Như vậy, điện hạ bây giờ có thể cùng lão phu nói rõ ràng. Điện hạ pháp khí từ đâu mà đến rồi sao? Vốn là ta Lôi Âm tự đồ vật. Tự nhiên vật quy nguyên chủ, tuyết bay tung bay, đen xì trên đỉnh núi, cổ tự san sát, kim quang trung ương, lại là tuổi trẻ hoàng tử bị trói buộc lấy. Hắn trên trán không có phẫn nộ, cũng không có cừu hận, chỉ có bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, ta mới hạ Tu Di Sơn, ngươi liền đem phán ngữ truyền vào hoàng cung, hôm nay ta đúng hẹn tới Tu Di. ngươi lại dùng cái này đại trận đối ta. Vì sao? Phương Trượng thản nhiên nói. Thất Điện Hạ vốn là người đã chết, phải làm chết ở trên tường thành. Hoàng thất chết trận tường thành, tất nhiên là cả nước oán giận. Sau đó tự nhiên có Điện Hạ huynh trưởng làm Điện Hạ báo thù. Trọng chỉnh Sơn Hà, thu phục Hoàng Đô, Nại Hà Điện Hạ nghịch thiên mà đi. Vậy mà chặn lại Quỷ Phượng xâm lấn, thật sự là làm người tiếc hận. Lão nạp lúc này bất quá là tại Bình Định lập lại trật tự mà thôi. Hạ Cực nói, hòa thượng không giúp thủ thành, không giúp cùng dị tộc giao chiến, lại ngược lại trách ta giữ vững thành. Phương Trượng, một lần uống, một miếng ăn, đều là thiên mệnh, này vốn là hoàng đô đại kiếp, vô luận là lão nạp, vẫn là giám thiên ti đại tư mệnh tiểu tư mệnh, đều đã hoàn toàn xác định. Này đã là đại kiếp, cũng là đại hưng, thiên mệnh như thế, ai cũng không thể làm trái. Lần này kiếp nạn về sau, đại thương sẽ tại tân quân trên tay nghênh đón trước nay chưa có rực rỡ. Mà đánh lui Quỷ Phượng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nhưng, Thất Điện Hạ làm rối loạn tất cả những thứ này, cho nên, lão nạp không phải không từ bi, mà là đại từ bi. Điện Hạ tự cho là giữ vững thành, lại là ngăn trở này đại hưng thời cơ. Hạ Cực ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Cho nên, ta không nên giữ vững thành, liền nên tùy ý dị tộc đồ diệt hoàng thành. Ta không nên sống sót, mà là hẳn là chết tại đầu tường. Phương Trượng, Điện Hạ trong mắt đồ diệt, lại là lão nạp trong mắt tân sinh, luân hồi sinh diệt. Bất diệt há có tân sinh. Hạ Cực nhẹ thở ra một hơi. Trước mắt tăng nhân tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Hắn nói, vô luận là lão nạp, vẫn là giám thiên ti đại tư mệnh tiểu tư mệnh, đều đã hoàn toàn xác định. Này đã là đại kiếp, cũng là đại hưng, thiên mệnh như thế, ai cũng không thể làm trái. Trong lời này ẩn giấu rất nhiều đồ vật. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi, thiên tử rút lui, thậm chí thái tử cùng 10 vạn binh sĩ chết tại Phong Lang Quan. Đều xa không có đơn giản như vậy. Hạ Cực nói, ta đây hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Phương Trượng trong miệng vị này sắp làm đại thương mang đến trước đó chưa từng có rực rỡ tân quân. Không biết là vị nào? Phương Trượng nói, Điện Hạ sẽ thấy. Dù sao hắn chỉ làm cho lão nạp tù ở Điện Hạ, chưa từng nhường lão nạp giết Điện Hạ. Hiện tại Điện Hạ nên nói một câu, người pháp khí này từ đâu mà đến rồi a? Hạ Cực ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Phương Trượng biết Lôi Âm tự pháp khí là như thế nào sinh ra sao? Phương Trượng nói, tất nhiên là thượng cổ đại Lôi Âm tự rất nhiều Phật Bồ Tát dùng đại trí tuệ đại nghị lực luyện chế ra tới. Hạ Cực nói, vậy ngươi biết cái gì gọi là đại trí tuệ, đại nghị lực sao? Phương Trượng thản nhiên nói, không biết, lão nạp dù sao không phải Phật Bồ Tát. Hắn vừa dứt lời, Hạ Cực đột nhiên nói, cái kia ta dạy cho ngươi. Này bốn chữ bình tĩnh vô cùng, nhưng cũng vang dội như cái kia đám mây chi trong điện La Hán đụng chuông. Tại chúng tăng trong tai vang lên, Phương Trượng lộ ra kinh sợ, lui về sau hai bước, chỉ gặp mặt trước này đại thương thất hoàng tử đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ tướng vê khấu trừ định như thanh sơn bất động. Ngoài ra các chỉ giảm bớt tự nhiên uyển giống như thiên ngoại mây bay. Lại là bóp một đạo Như Lai thuyết pháp thủ ấn, nghe ta nói pháp, tiếng như lôi âm. Oanh triệt để đêm tuyết, dư âm ngấm dần hơi thở, Hạ Cực quanh thân thiền ý tựa như thập nhị phẩm hoa sen nở rộ. Hạo nhiên vô ngần, giống như đại giang biển cả bao phủ qua chung quanh vài dặm. Cuồng phong nộ tuyết cảm giác tâm ý của hắn, mà trở nên lặng yên hạ xuống, cổ tự Phật tượng trăm vị cảm giác tâm ý của hắn. Vậy mà ông tề minh. Trong tuyết thú nhỏ cảm giác tâm ý của hắn, lại theo trong động quật thò đầu ra hai vuốt chắp tay trước ngực ngóng nhìn đỉnh núi. Một tôn màu vàng kim đại Phật hư ảnh theo hoàng tử sau lưng hiện ra. Đại Phật hai chân mu bàn chân đặt hai cỗ phía trên. Lòng bàn chân triều kiến, thiền định mà ngồi, tay bấm thuyết pháp ấn, hai mắt khép kín, thừa chi tiết chi đạo tới thành đang cảm giác, giống như ngủ say lại làm cho người ta cảm thấy cực độ an bình tường hòa cảm giác. To lớn màu vàng kim chữ vạn tứ đại cánh tay vòng bên trên. Lão Tăng cùng các hòa thượng còn tại tụng kinh, chỉ bất quá tiếng tụng kinh càng ngày càng gấp rút. Lông mày càng ngày càng khóa chặt, cái kia từng đầu phạn văn xiềng xích chặt chẽ quấn quanh. Chỉ bất quá quấn quanh lại không phải cái kia đại thương thất hoàng tử, mà đúng là Như Lai pháp tướng. Phương trượng không có chút rung động nào, khuôn mặt bên trên trồi lên đại chấn kinh. Đáy lòng sinh ra đại kinh khủng, hắn nghĩ chỉ lấy người trước mắt gầm thét tà ma ngoại đạo. Nhưng hắn không dám. Bởi vì Như Lai kinh hoàng chân ý liền ở trước mắt. Phật đang ở trước mắt, như thế nào quát hỏi? Phong tuyết đầy trời bên trong, Hạ Cực dùng kết ngồi xếp bằng ngồi. Hắn liền là Như Lai, Như Lai liền là hắn. Hắn nhắm hai mắt, Như Lai liền nhắm hai mắt. Bỗng nhiên, cái kia Như Lai đưa tay tại bông tuyết đầy trời bên trong hái được một đóa. Tiến đến trước mũi, cặp kia khép kín con ngươi hơi hơi mở ra một đường hình sợi. Đột nhiên, Phật lộ ra mỉm cười, Niêm Hoa mà cười, mạnh mẽ mênh mông tinh thần tan ra bốn phía. Theo này chút quấn quanh với hắn phạn văn xiềng xích rót hướng về phía hết thảy tăng lữ. Mà này rất nhiều ngồi tại màu vàng kim chữ vạn bên trên tăng nhân căn bản là không có cách trực. Tiếp nhận bực này mênh mông tinh thần. Trong chớp mắt, tinh khí thần bỗng nhiên đốt cháy đến đỉnh phong, lại cực tốc đồi phế. Mấy hơi về sau, tất cả đều bạch mi, làn da khô nhăn, già nua không thể tả. Song đồng kinh hãi, vạn xoay tròn càng ngày càng chậm, sau đó ầm ầm đập tan, xiềng xích cũng nháy mắt đập tan. Hạ Cực nhất niệm thu lại Như Lai hư ảnh. Nhìn xem trước mặt đã cả kinh quỳ rạp xuống đất phương trượng. Quét mắt bốn phía một sát bạch mi chư tăng. Nhàn nhạt hỏi, nghe hiểu sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.